Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2426, chương 2424, hai bút cùng vẽ. Trần gia những người này cũng không thiếu có hảo thủ, nhưng là tại loại này nhìn không thấy sờ không được quỷ dị thủ đoạn phía dưới. Vậy mà không có cái gì chống đỡ chi lực, chỉ có bị bọn họ đánh lén ám toán phần. Không bao lâu sau công phu, Trần gia những người kia, liền có 7-8 người bị những cái kia giấu ở chỗ tối người cho chặt đứt cánh tay. Từng cái ngã xuống vũng máu bên trong. Rất nhanh, ta liền kết luận một việc, lần này tới tìm ta trả thù người khẳng định không chỉ một cái. Những này giấu ở chỗ tối, nhìn không thấy sờ không được sát thủ cũng không chỉ một. Ta xem một chút Trần Thanh Ân. Làm hắn ở đây bảo vệ tốt đường thần y cùng đại biểu ca. Ta thì lách mình đến những cái kia Trần gia bên cạnh người. Đi bảo vệ bọn họ chu toàn. Lúc này Trần gia người đã loạn làm một đoàn. Ngoại trừ ngã trên mặt đất kêu rên những người kia bên ngoài. Người còn lại tất cả đều lưng tựa lưng đứng ở đứng lên. Góc cạnh tương hỗ, một mặt khẩn trương hướng phía bốn phía cảnh giác nhìn. Nhìn thấy ta lách mình tới, quản gia kia thất kinh mà hỏi, cửu gia, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Sẽ không là Trương gia người mời đến sát thủ tới trả thù à? Không nghĩ tới quản gia này vậy mà lại hỏi như vậy. Nếu là hắn không nói, ta hơi kém quên đi còn có Trương gia kẻ thù này. Hiện tại Trần gia người còn tưởng rằng, bọn họ địch nhân lớn nhất là Trương gia. Căn bản không có nghĩ đến tiểu Nhật Bản lại nhanh như vậy liền có thể tìm tới cửa. Ta nhìn về phía quản gia kia, trầm giọng nói, không phải Trương gia, các ngươi liền đứng ở chỗ này không nên động, chuyện còn lại để ta giải quyết. Quản gia kia kinh hoàng nhẹ gật đầu, lúc này mồ hôi lạnh đều xông ra, mùi máu tươi rất nhanh tại Trần gia đại viện trong tràn ngập ra. Có gió thổi tới, gợi lên trong sân cây cối vang xào xạc. Trong tay của ta nắm lấy kiếm hồn, hít sâu một hơi, sau đó nhắm mắt lại, đem quanh thân trận hướng phía bốn phía lan tràn ra. Một số thời khắc, dựa vào trận cảm ứng muốn so con mắt dễ dùng. Con mắt sẽ lừa gạt người, nhưng là này cảm ứng là sẽ không. Ở đây đem toàn bộ đại viện đều bao phủ lại thời điểm, ta rất nhanh cảm ứng đến này đại viện trong có mười mấy người tồn tại. Còn có mấy cái cách ta rất gần. Cước bộ của bọn hắn rất nhẹ. Không có phát ra một chút xíu thanh âm. Đồng thời, ta cũng thúc giục trăm bước nghe kiến thủ đoạn. Thông qua phối hợp trận cảm ứng hai bút cùng vẽ. Thông qua cảm ứng, ta đã cảm giác được. Đối phương có 4-5 người đã bắt đầu chậm rãi tới gần ta. Còn có một bộ phận người vờn quanh tại Trần Thanh Ân chung quanh. Đang không ngừng tìm cơ hội. Trong lúc đó, có một người bắt đầu xuống tay với ta. Một đao hướng phía trên cổ ta chém rớt xuống dưới. Tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, ta sớm ra tay, kiếm hồn nhanh chóng chém ngang ra ngoài. Phốc xì, một thanh âm vang lên. Máu tươi văng khắp nơi. Một viên tròn vo đầu lăn xuống trên mặt đất, tại đối phương đao còn chưa rơi xuống trước khi đến, ta liền một kiếm chém qua, một kiếm này chém tới sau, đối phương người hiển nhiên là giật nảy mình, vội vàng lui về phía sau mấy bước. Ngay sau đó, ta liền mở mắt, liền nhìn thấy trên mặt đất nằm một bộ người mặc màu đen chịu đựng trang phục người. Đầu đã dọn nhà. Trong lỗ cổ không ngừng có máu tươi dâng trào ra tới. Kỳ quái chính là, thi thể kia bên trên đột nhiên toát ra một đoàn màu trắng tản ra khí tức hôi thối xương trắng ra tới. Đồng thời phát ra, tư tư, tiếng vang. Không bao lâu sau công phu, cỗ thi thể kia liền hóa thành một bãi máu sền sệt. Sau đó đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Lần này ta liền càng chắc chắn. Tới Trần gia tìm phiền toái, chính là Kato Ichiro người, chính là không nghĩ tới bọn họ sẽ đến nhanh như vậy. Hoàn toàn đánh ta một cái trở tay không kịp, liền ta này ngây người một lúc nhi công phu. Ngay sau đó ta liền cảm giác được lại có mấy người tới gần ta. Lần này, không chờ bọn họ ra chiêu, ta bắt đầu chủ động xuất kích. Ta như vậy khẽ động, đối phương cũng đi theo động, mấy lần đao cắt phá không khí, kéo theo khí lưu, hướng phía trên người ta chém rụng xuống tới. Ta thôi động mê tung bát bộ, thuấn gian di động đến nơi khác, sau đó xoay tay lại liền, vù vù, hai kiếm. Hướng phía ta cảm ứng hai người kia phương hướng chém rụng đi qua. Lần này, đối phương hiển nhiên cũng là có đề phòng. Từ một bên lập tức lại thăm dò qua đến rồi hai bên trường đao. Giữ lấy ta kiếm hồn, ta chính là không biết. Những này tiểu Nhật Bản là thế nào làm được? Ta không riêng gì không nhìn thấy bọn hắn người. Liền trong tay bọn họ đao đều không nhìn thấy. Đây cũng quá quỷ dị. Ta như vậy một động tác. Đột nhiên cảm giác lại có mấy người nhanh chóng hướng phía ta bên này dựa sát vào mà đến. Hiển nhiên đối phương là đem ta trở thành cường địch, muốn tập trung hết thảy ưu thế binh lực tới đối phó ta. Bất quá ta vẫn như cũ có thể cảm giác được, Trần Thanh Ân bên kia cũng vây quanh mấy người. Lấy Trần Thanh Ân tu vi như vậy, đối phó mấy cái này tiểu Nhật Bản cũng không cần lo lắng quá mức. Nàng đã sớm cùng ta bình thường, cũng nhắm mắt lại, công dụng lên cảm ứng nhóm này như người tồn tại. Chỉ một thoáng, một chút có mấy nhóm người phân bốn phương tám hướng đem ta vây khốn tại ở giữa. Đồng thời đối ta phát động tiến công, bất quá ta cũng sớm đã khóa chặt thân hình của bọn hắn. Tại đao của bọn hắn vừa mới giơ lên thời điểm, ta bằng vào tốc độ cực nhanh hướng phía yếu kém nhất một cái khâu đột kích tới. Tay nâng kiếm rơi, lập tức lại là một đạo huyết quang vẩy ra. Liền có một cái Nhật Bản ninja ngã xuống vũng máu bên trong. Những người này bằng vào quỷ này mị giống nhau thuật pháp, đích thật là có thể đối ta hình thành nhất định quấy nhiễu. Bất quá tại ngắn ngủi kinh hoàng qua đi, chờ ta bình tĩnh lại thời điểm, liền cũng cảm thấy này thuật pháp cũng không có đáng sợ cỡ nào. Chờ ta lóe ra vòng vây sau, lập tức liền thúc dục ngự mộc thanh cương pháp cùng thảo mộc tinh hoa chi lực, hướng phía những này giấu ở chỗ tối tiểu Nhật Bản quấn quanh mà đi. Ta mặc dù không nhìn thấy bọn họ, nhưng là bọn họ cũng không phải là không khí, chỉ là ẩn nấp đứng lên. Này cỏ hoang dây leo cả đời mọc ra, còn có thể vây khốn thân hình của bọn hắn. Quả nhiên, tại này Trần gia đại viện trong, vô số cỏ hoang dây leo phá đất mà lên, hướng phía những cái kia sẽ ẩn thân tiểu Nhật Bản trên người quấn quanh mà đi. Rất nhanh, ta liền nghe được những cái kia tiểu Nhật Bản truyền đến kinh hoàng kêu rên thanh âm. Coi là tu vi như vậy, sử dụng này ngự mộc thanh cương pháp đã lô hỏa thuần thanh. Cỏ hoang dây leo chiều cao ra tới tốc độ cực nhanh, đem những cái kia giấu ở chỗ tối tiểu Nhật Bản tất cả đều cho khốn trụ. Bọn họ bắt đầu vung vẩy trường đao trong tay, không ngừng gọt chém những cái kia dây leo. Ngay vào lúc này, ta cảm thấy cơ hội của ta đến rồi. Nhưng bằng những cái kia lắc lư cỏ cây dây leo, liền có thể kết luận phương vị của bọn hắn. Tiếp xuống, ta không ngừng thôi động mê tung bát bộ, lách mình đến những cái kia bị vây tiểu Nhật Bản bên người. Tay nâng kiếm rơi, đem từng cái tiểu Nhật Bản tất cả đều chém giết tại dưới kiếm. Những cái kia tiểu Nhật Bản bị ta giết đi sau, rất nhanh liền hiển lộ ra chân thân. Bất quá chờ bọn họ hiển hiện ra thời điểm, đã thành từng cỗ thi thể. Sau đó trên thi thể toát ra màu trắng sương mù, hóa thành từng bãi nùng huyết, cuối cùng hóa thành hư không. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ